Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau ở trên kênh MC Đình Soạn Official. Để chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một bộ truyện gồm có 2 tập của tác giả Chiến Nguyễn có tựa đề là Ngôi Mộ Sau Nhà. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong màn xanh gạch nhỏ của nhà ông Huỳnh, lúc này đang tập trung rất đông người cười nói ồn ào. Không khí no mai cũng đều rất háo hức vui vẻ. Nhà ông Huỳnh hôm nay mướn thợ để đào một cái ao nhỏ ở phía sau để mà thả con tôm con cá. Hơn nữa ông cũng muốn dùng nó để mà trữ nước tươi cây cối, rau cỏ xung quanh cho thuận tiện. Ông Huỳnh có một người bạn thân chuyên đi xem phong thủy. Ông đã nhờ người bạn của mình nom hộ xem nhà ông đào ao thả cá thì liệu có ảnh hưởng gì về phong thủy hay không. Nhưng mà ông thầy khi mà nghe ông Huỳnh nói vậy thì lại vội gàn lại. Vườn của nhà ông tôi thấy cứ nên để cho nó yên như vậy thì hơn. Tôi đã xem qua rồi, đất của nhà ông có người âm giữ, mà nếu đã như vậy rồi thì tránh đi. Đất của nhà ông từ lâu tôi đã biết là có vong ở đó. Cái vong ấy nó thiêng lắm, thế nhưng mà nó lại chẳng làm gì gia đình của ông bà. Như thế là tốt rồi, đang yên đang lành ông đào ao để làm gì? Ông Huỳnh nghe ông thầy phong thủy kia nói vậy thì mặt trưng hừng, bởi vì thật ra ông Huỳnh chỉ tiện hỏi cho vui. Chứ từ bé đến lớn ông nào có quan tâm đến những chuyện tâm linh, chẳng có thực tế với cá nhân ông ấy chút nào. Ông cười rồi nói với thầy phong thủy. Vâng, ông nói vậy thì tôi xin nghe. Thế nhưng mà nói thật với ông là tôi quyết định rồi. Nhà tôi vẫn nên đào một cái ao. Nếu đúng như lời của ông nói, cái vong ấy trên đất nhà tôi không có ý làm hại gia đình tôi, thì chắc nếu mà tôi đào ao nó cũng chẳng có làm gì nhà tôi đâu. Chơi với ông Huỳnh đã lâu cho nên là ông thầy phong thủy cũng chẳng có gì lạ. Ai chứ tính của ông Huỳnh đã quyết là làm chứ chẳng ai ngăn cản được. Thầy phong thủy liền chép miệng rồi đáp. Thì tùy ông thôi, tôi nói ông không nghe thì tôi làm sao được bây giờ. Tôi chỉ nhắc nhở ông một chuyện. Nếu như mà trong khi đào ao mà nhà ông đào trúng thứ gì bất thường thì nên giữ nguyên hiện trạng. Nhất là đừng tự tiện đem nó vứt đi đâu. Khi ấy gọi tôi tới để tôi xử lý cho. Không có được làm liệu ông biết chứ. Ông Huỳnh gật đầu ậm ừ qua loa đại khái vài câu rồi chào ông thầy phong thủy ra về. Trên đường về nhà ông vừa tự cười vừa tự nói một mình. Đúng là lắm thầy thì nhiều ma, cứ gặp thầy thì lại nghe thấy ma quỷ. Chẳng hiểu ma quỷ ở đâu ra mà lắm như thế. Nhiều như thế thì đáng ra mình cũng phải nhìn thấy ít ra một lần. Đằng này giờ cũng đã gần 50 tuổi đầu mà đã nhìn thấy ma quỷ bao giờ. Ma toàn là từ mồm của các thầy mà ra. Từ trong nhà lúc này ông Huỳnh bước ra nói với đám thợ. Cố gắng xong sớm cho nhà tôi thực thì tốt. Xong trước kỳ hạn thì tôi chắc chắn có tiền thưởng cho mọi người. Công việc này cũng không có nhanh, có thể là mất cả tháng mới làm xong. Cho nên là mọi người cố gắng nhé. Bây giờ thì cứ theo những cái gì mà vạch vôi tôi đã đánh dấu từ trước, mọi người bắt đầu làm việc đi. Bà vợ của ông Huỳnh thấy vậy thì liền hỏi. Ơ ông nó này, không có làm lễ động thổ xin phép ông bà tổ tiên hay sao? Đùng đùng một cái như vậy cho thợ đã đào. Ông Huỳnh liền xua tay. Đào cái ao chứ có làm gì đâu mà làm cái lễ động thổ, bà cứ thích vẽ vời làm gì không biết. Thôi bà đi gọi ngay cái thằng Hoan dậy đi, con cái lớn rồi mà ngủ đến tận bây giờ. Gọi nó dậy rồi bảo là nó bèo bà ra chợ mua đồ ăn về làm cơm cho thợ. Bà Huỳnh không nói năng gì nữa mà đi thẳng vào bên trong nhà gọi con trai. Ông Huỳnh cũng liền đi theo đám thợ ra sau vườn. Nhưng mà khi đám thợ đào đâu đó được khoảng hơn 3 tiếng, thời điểm đó đã là quá giờ trưa một chút, thì họ đào trúng một cái tiểu sành nằm ở bên dưới mặt đất khoảng 70 phân. Ông Huỳnh đứng bên cạnh đó không xa, khi mà nghe tiếng cuốc trúng và tiểu sành thì ông lập tức chạy lại. Ông liền thở dài miệng lẩm bẩm, đúng như lời ông ấy nói thật, đúng là trong đất nhà mình có mộ. Mấy người thợ lúc này quay sang nhìn ông Huỳnh rồi cất tiếng hỏi, cơ mộ thế này có nên dừng lại để làm lễ không bác? Em thấy bình thường thì họ sẽ nhờ thầy làm lễ di chuyển mộ của người ta. Ông Huỳnh liền đáp, không cần đâu, làm gì cầu kỳ vậy, cứ để đó tôi giải quyết nhanh gọn thôi. Giờ ông gọi vào trong nhà, thằng Hoan đâu, mày cầm cho bố cái bật lửa với bó hương ra đây xem nào. Bà Huỳnh nghe thấy chồng sai con như vậy thì bà liền hấp tấp chạy ra đằng sau vườn. Ánh mắt của bà tỏ ra hoảng hốt, bà hỏi. Thế cái gì rồi phải không? Tôi đã bảo rồi mà, thầy đã nói vườn nhà mình không nên đào bới thì cứ để yên. Ông không có nghe cơ. Bây giờ động mồ động mả thế này phiền phức lắm, ông có biết hay không? Ông Huỳnh liền trừng mắt nhìn vợ rồi quát. Bà mới là phiền phức đó. Thế mộ thì đem ra nghĩa địa của làng kiếp mảnh đất chôn nó xuống thế là xong. Có cái gì đâu mà sút sình sịch tên. Tôi chưa thấy cái gì phiền phức mà chính bà đang gây phiền phức cho tôi thì đúng hơn. Đi vào nhà nấu cơm đi. Việc ở đây để tôi lo lắm chuyện. Bà Huỳnh bị chồng mắng thì bà cũng bực lắm. Bà đi thẳng vào bên trong nhà. Ông Huỳnh lúc này thắp mấy nén hương cắm lên mô đất ở bên cạnh chiếc tiểu sành. Rồi nói với người thợ đứng gần ông nhất. Hai chú đi với tôi lấy tấm vải bọc kín chiếc tiểu lại đem ra nghĩa địa của làng. Kiếm một chỗ để chôn xuống thì là xong. Hai người thợ có vẻ lưỡng lự. Ông Huỳnh nhận ra điều ấy, ông liền hỏi. Sao vậy? Hai chú sợ à? Hai người thợ liền đáp. Nói thật với bác, bọn em làm cái nghề này bao năm rồi. Đào vầy mộ hay xương người thì cũng chẳng có gì lạ. Nhưng mà em thấy đây là lần đầu tiên mà gia chủ không lễ lại gì mà cứ như vậy đem đi chôn. Em thấy không ổn lắm đâu. Mộ mà thực sự là chuyện mà không thể làm qua loa đại khái được đâu bác ạ. Ông Huỳnh bực lắm, ông liền gắt. Thôi được rồi, các chú không làm thì để tôi làm. Các chú ở nhà tiếp tục làm việc của mình đi. Thằng Hoan đâu? Mày cầm cái cuốc đi theo bố. Dứt lời, ông Huỳnh dùng một cái tấm vải quấn kín quanh chiếc tiểu sành rồi ôm vào người đi thẳng ra ngoài cổng. Nghe địa cách nhà cũng không quá xa, cho nên chỉ mất vài phút đi băng qua con đường ruộng là tới. Ông Huỳnh bước về phía trước, Hoan cầm chiếc cuốc lững thững bước đi theo sau. Một cơn gió lạnh thổi ngang qua làm cho Hoan co rúm người lại. Hoan liền cất tiếng hỏi bố. Gió lạnh quá bố nhỉ, mới chấm đông thôi mà đã lạnh như vậy. Năm nay con sợ khéo là còn lạnh hơn nhiều so với năm ngoái đó bố hả? Không nghe thấy tiếng của bố trả lời mà dường như ông Huỳnh không nghe thấy giọng của Hoan nói ở phía sau thì phải. Cho nên ông vẫn còn bước đi, đôi chân nhanh thoăn thoắt. Hoan chờ hồi lâu mà không thấy ông Huỳnh nói gì với mình thì liền ngẩng mặt nhìn lên. Nhưng mà khi ánh mắt của Hoan vừa nhìn vào vai của ông Huỳnh thì anh chợt liền trừng mắt lên kinh hãi. Ngồi trên lưng của ông Huỳnh lúc này là một đứa trẻ, nhìn nó khoảng 3 tuổi, thân người đen sì như than. Mọi mái tóc của nó dài quá cả thân người. Hai tay của nó đang túm vào hai tay của ông Huỳnh. Nó từ từ quay mặt lại nhìn Hoan. Vừa kịp thấy rõ khuôn mặt của đứa trẻ, Hoan đã hét lên đầy kinh hãi. Tiếng hét lần này của Hoan thì ông Huỳnh lại nghe thấy. Ông bị giật bắn mình bởi tiếng hét thất thanh bất ngờ của Hoan ở đằng sau. Quay mặt lại thì thấy Hoan cả người đang run lên, mặt cắt không còn một giọt máu. Ông liền đặt chiếc tiểu sành xuống đất, tiến lại gần con trai rồi vội hỏi. Con sao vậy? Làm sao mà mặt mũi tái mét thế này? Trúng gió hay làm sao? Hoan run lên bần bật từng hồi. Phải mất một lúc sau Hoan mới ổn định được. Nhưng anh vẫn không dám ngẩng mặt lên để nhìn bố. Anh cố gắng lắp bắp nói từng chữ. Có ma bố ơi. Trên vai nó đang ngồi trên vai của bố đó. Ông Huỳnh nghe con trai nói vậy thì chẳng hiểu con trai của ông đang nói gì. Ông liền thở dài rồi trấn an. Con hoa mắt rồi, con bình tĩnh lại cho bố xem nào. Ban ngày ban mặt lại còn là giữa trưa mà ở đâu. Nào bình tĩnh lại ngẩng mặt đi nhìn bố đi. Hoàn lấy hết can đảm để nhìn lại một lần nữa lên vai của ông Huỳnh. Đúng là bây giờ không có cái thứ quỷ gì ấy đâu. Hoàn nuốt nước bọt rồi run rẩy giục bố. Bố nhanh lên, chọn đại chỗ nào đó chôn xuống đi. Chứ con thấy cảm giác ở đây có thứ gì đó ghê sao đấy. Ông Huỳnh tròn xoe mắt hỏi. Cái thằng này hôm nay mày lạ nhỉ? Bình thường tưởng không sợ trời không sợ đất. Ấy vậy hôm nay thần hồn nát thần đính. Mày cứ ngồi tỉ tê nói chuyện với mẹ mày cho nó lắm vào. Rồi lúc nào cũng chỉ nhìn thấy ma với quỷ thôi con. Dứt lời thì ông Huỳnh với lấy cây cuốc rồi nhanh chóng ông đào một chiếc hố vừa đủ để bỏ chiếc tiểu sành xuống lọt vào. Rồi hai bố con tập trung đắp đất để nhô lên trên mặt đất thành một ụ nhỏ. Xong xuôi hai bố con vội vàng ra về. Về đến ngõ thì đã thấy trong nhà có những tiếng ồn ào nhốn nháo. Bước vào thì thấy ở giữa sân gạch là một đám thợ đang ôm chân kêu lên đau đớn. Bàn chân đã được mọi người băng bó lại, nhưng máu vẫn còn đang thấm từ bên trong ra khá nhiều. Cả dòng sân nhà ông bấy giờ loang lổ toàn những máu là máu. Ông Huỳnh kinh hãi vội vàng chạy lại rồi cất tiếng hỏi. Có chuyện gì vậy? Sao lại bị thương đến nông nỗi này? Bà Huỳnh vội vàng đáp lời của chồng. Có ai biết là làm sao đâu. Ông với thằng Hoan vừa đi ra ngõ được một lúc thì bỗng nhiên chú ấy hét toáng lên là ma cái gì đó. Rồi chú ấy cầm cái cuốc tự cuốc vào chân của mình. Chẳng hiểu cái chuyện gì cả. Tất cả mọi người có mặt lúc này ai cũng đang tỏ ra vô cùng hoang mang. Bởi người vừa tự cầm cuốc bổ thẳng vào chân của mình lại chính là người đứng đầu trong nhóm thợ chuyên đi nhận việc làm thuê. Đúng lúc ấy thì người trưởng nhóm thều thào cất tiếng nói với ông Huỳnh. Chúng tôi không nhận làm nữa đâu. Ông thông cảm kiếm đội thợ khác. Tiền công được ngày hôm nay chúng tôi cũng bỏ không có lấy một đồng nào cả. Cái chuyện này nó ngoài dự tính, mong ông bà hiểu cho. Ông Huỳnh tỏ ra vô cùng khó chịu, ông liền nói. Chuyện tiền nong nhà tôi thì cũng không khó khăn. Thế nhưng mà chú không làm được thì chú để cho anh em người ta làm cho nhà tôi. Chứ có cái gì mà chú phải rút hết quân đi như vậy. Thợ thì không phải là không có, thế nhưng mà như thế này thì nó lằng nhằng quá, nhớ hết việc nhà tôi rồi còn gì. Ông đội trưởng liền xua tay mà quả quyết. Nãy em có nói với bác để trước khi bác muốn di rời cái tiểu đó đi thì bác nên mời thầy về. Thế nhưng mà bác không nghe. Bác không biết đi thôi chứ lúc em đang làm thì có một bàn tay, chính xác là bàn tay của một đứa trẻ con, nó túm lấy chân của em đó. Khi chân của em bị nó túm vào, em cảm giác chân như bị ai đó kìm kẹp lại. Em đau quá không chịu nổi, cho nên em mới dùng cuốc bổ vào tay nó. Không may lại bổ trúng chân của mình. Nhưng mà cũng vì vậy mà con quỷ nó mới buông tha cho em. Hoàn đứng đó chứng kiến người đội trưởng nhóm đào đất kể lại, Hoan lại một phen dùng mình sợ hãi. Hoan liền vội vàng hỏi, chú, có phải bàn tay của đứa trẻ đó đen xỉ như than, có đúng vậy không? Ông ta quay sang nhìn Hoan rồi đáp, thái độ vô cùng hoảng hốt. Đúng vậy, vậy là cháu nhìn thấy nó sao? Giờ ngay lập tức ông ta quay sang nhìn ông Huỳnh rồi nói, thấy chưa, bác thấy chưa? Em đã bảo bác rồi mà bác không có nghe. Thằng Hoan nó cũng nhìn thấy con quỷ nhỏ đó rồi đó. Thế này thì có chuyện thật rồi đó bác, không có đùa được đâu. Ông Huỳnh bấy giờ cũng đã thực sự lo lắng, chẳng còn tin như trước nữa. Ông liền vội vàng cất tiếng hỏi, thế con nhìn thấy con ma đó lúc nào? Thấy nó ở đâu? Hoan liền run rẩy mà đáp, thì đó bố, chính là cái lúc con hô lên ở ngoài nghĩa địa đó. Nó ngồi trên cổ bố rồi được còn nhìn con nhoẻn miệng cười. Nó nhìn trai không ra trai, gái không ra gái. Trông nó ghê gớm lắm bố. Đến bây giờ thì ông Huỳnh thực sự cảm thấy sợ hãi. Ông thở dài nhìn mọi người một lượt. Thôi được rồi, tạm thời mọi người dừng hết mọi việc lại. Tôi sẽ đi qua nhà thầy phong thủy, nhờ ông ấy xem như thế nào. Tiền công thì để mai bàn. Nếu mà thực sự không làm được nữa thì tôi cũng vẫn gửi tiền công mọi người đầy đủ. Giờ mọi người đưa chuối ra trạm xá để người ta kiểm tra băng lại vết thương cho chuối đi. Dứt lời thì ông Huỳnh lấy chiếc xe đạp rồi đạp thật nhanh ra ngoài cổng. Sang đến nhà thầy phong thủy nhưng ông không gặp được thầy mà chỉ gặp được bà vợ của ông ấy. Thế ông Huỳnh đến, bà ta liền vội bước vào trong nhà lấy ra mấy đạo bùa đưa cho ông Huỳnh rồi dặn. Ông nhà tôi đi có việc gấp ở mãi tận xã bên. Ông ấy trước khi đi thì có đưa cái này cho tôi, dặn là nếu ông có sang thì đưa cho ông. Trước 6 giờ tối thì ông nhớ dán nó vào cánh cửa chính với hai cánh cửa sổ. Ngày mai ông ấy xong việc thì sẽ qua gặp ông sớm. Ông Huỳnh chẳng biết nói gì, đành nhận lấy mấy đá bùa rồi đạp xe ra về. Ông Huỳnh vừa đi khỏi thì phía sau ông, thầy phong thủy từ trong nhà bước ra lạnh lùng nhìn theo. Bà vợ ông thấy vậy thì liền hỏi, sao mà ông không sang giúp người ta luôn đi, để qua đêm nhỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì khổ nhà người ta. Thầy phong thủy lắc đầu rồi đáp, tôi có quan sát nghe ngóng cả rồi. Nói chung thì ông ấy cũng hơi vô phép tắc một chút, chứ cũng không có báng bổ hay làm những hành động có tội với vong linh của người chết. Cho nên là con quỷ đó nó cũng không hận thù gì ông ấy lắm. Chỉ là muốn ông ấy trả lại cho nó về chú cũ. Cho nên tôi cứ để cho đêm nay nó hù dọa ông ấy một chút. Như vậy thì ông mới tin. Mấy cái lá bùa đó tôi là phòng xa chứ thật ra cũng chẳng cần đâu. Bà vợ liền tiếp, thế thì bây giờ ông qua nói chuyện giải thích cho ông ấy thôi là ông ấy hiểu ra mà. Hai ông chơi thân với nhau như vậy, chẳng lẽ ông ấy lại không có chịu nghe lời của ông? Mà ông ấy đem trả hài cốt lại chỗ cũ như vậy là được. Sao phải để đến tận sáng mai? Khéo nó dọa người ta đau tim mà chết. Ông thầy liền thở dài mà đáp. Ông Huỳnh đó mà không cho ông ta mắt thấy tai nghe thì không đời nào ông ta chịu tin đâu. Cứ để cho ông ta cảm nhận đi, như vậy sáng mai qua nói ông ấy cũng nghe. Còn bây giờ sang nói chưa chắc đã có tác dụng. Chính vì chơi với ông ấy nhiều, hiểu ông ấy cho nên tôi mới làm vậy. Bà yên tâm không cần phải lo. Về phần của ông Huỳnh, đúng như những gì mà ông thầy phong thủy dự đoán, những lá bùa mà ông thầy phong thủy nhờ vợ đưa cho ông Huỳnh không hề dán lên cửa. Ông không vứt nó đi nhưng mà nhét nó vào trong túi áo khoác rồi treo vào trong tủ. Một giờ đêm hôm ấy, khi mà cả nhà bắt đầu chìm vào trong giấc ngủ say thì ông Huỳnh bị tỉnh giấc bởi ở ngoài sân dường như có tiếng bước chân chạy rất khẽ. nó như là bước chân đang nô đùa của một đứa trẻ nhỏ. Ông cố gắng lắng tai nghe, bản thân của ông càng lúc càng cảm thấy vô cùng hoang mang, bởi tiếng bước chân ấy lúc này nó đã đến gần hơn. Dường như là nó đang chạy đi chạy lại ngay trước cửa, cách giường của hai vợ chồng ông chỉ độ có mấy mét. Đột nhiên tiếng bước chân im bặt, nhưng mà ngay lập tức tiếng gõ cửa vang lên, tiếng gõ rất nhỏ rất nhẹ, khoảng cách giữa hai tiếng gõ là khá lâu. Ông Huỳnh cố gắng chấn tĩnh, ông lắp bắp cất tiếng hỏi: Đứa nào gõ cửa nhà ông vào giờ này vậy? Có cái việc gì không? Ông vừa dứt lời thì tiếng cười khanh khách của một đứa trẻ con vang lên ở ngoài cửa. Ông giật mình ngồi dậy, miệng há hốc đầy kinh hãi. Ở bên ngoài là giọng nói của một đứa trẻ con nghe vô cùng kinh dị vang lên: Trả lại nhà cho tôi, trả lại nhà cho tôi. Khi nó dứt tiếng nói thì tiếng cười lại vang lên, kèm theo là cả tiếng gõ cửa. Giờ phút này ông Huỳnh đã thực sự hoang mang đến tột độ. Nhờ đến lá bùa của ông thầy, ông liền chạy vội ra mở kính cửa tủ, rút ra lá bùa dán lên cửa, rồi nhanh chóng trèo tót lên giường trùm chăn kín lại, lắng tai nghe ngóng. Ở bên ngoài những thanh âm kỳ lạ kia đúng là hoàn toàn biến mất. Thế nhưng mà ông Huỳnh đã quên là vợ ông thầy có nhắc và dán nó lên cả hai kính cửa sổ, mở ra phía sau vườn ở hai bên gian nhà chính. Khoảng chục phút sau yên ắng thì ông Huỳnh đã yên trí mơ màng chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng đúng lúc ấy cái tiếng cười của đứa trẻ con kia lại vang lên ngay sát bên tai. Giật bắn mình, ông Huỳnh ngồi bật dậy ngơ ngác. Ông vội vàng run rẩy lay vai gọi vợ dậy. Miệng của ông run rẩy: Bà nó dậy đi. Bà Huỳnh bị đánh thức dậy giữa nửa đêm, bà khó chịu hỏi chồng: Có cái chuyện gì để ngày mai nói? Nửa đêm nửa hôm ông gọi tôi dậy làm cái gì thế? Ông Huỳnh lắp bắp chỉ tay vào cửa sổ: Nó đây, cái đứa bé nó đang ở đây, nó làm ma. Bà Huỳnh liền tái mặt, bà vội vàng tung chăn dậy lao ra bên ngoài bật điện sáng trưng. Bà liền hốt hoảng hỏi lại: Đâu, nó chỗ nào? Ông Huỳnh liền lắc đầu: Tôi không biết, nhưng mà đúng là nó rồi. Nay nó ở cửa chính, tôi dán lá bùa thì nó vòng ra cửa sổ. Nó cứ đòi trả lại nhà, tôi sợ quá không chịu nổi, cho nên là tôi mới đánh thức bà dậy như vậy. Bà Huỳnh lúc này liền nói: Ông thấy chưa, nói rồi mà không có nghe. Mai ông ra nghĩa địa đem cái tiểu sành đó về, nhà mình chôn tại chỗ cũ, nhưng mà sinh hẳn lên thành một ngôi mộ nhỏ, coi như để chuộc lỗi với nó. Ông Huỳnh giờ này gật đầu liên tục. Ông giục bà: Được rồi, cứ quyết định như vậy. Nhưng mà để cho chắc thì bà lấy nốt hai cái lá bùa trong túi áo khoác tôi đeo trong tủ dán vào hai cánh cửa sổ. Nhớ là đừng có tắt điện, để điện đó cho tôi. Kể từ lúc bà Huỳnh dán lên cửa sổ hai lá bùa thì mọi thứ đều trở lại bình thường, không còn những hiện tượng kỳ lạ xảy ra. Tuy vậy nhưng ông Huỳnh vẫn phải nằm trằn trọc cho mãi đến hơn 3 giờ sáng thì ông mới thiếp đi. Sáng ngày hôm sau khoảng độ hơn 6 giờ sáng thì tiếng chó nhà ông Huỳnh sủa vang lên ở ngoài đầu ngõ. Tiếng chó sủa làm cho ông Huỳnh thức giấc, ông mệt mỏi bước ra. Ngoài ngõ tiếng của bà Huỳnh vang lên, giọng của bà mừng rỡ: Thầy bỏ công sang nhà tôi sớm thế này thật là quý hóa. Thầy xem thế nào giúp cho nhà tôi. Quả thật là nhà tôi có lỗi khi mà không chịu nghe lời của thầy. Giờ chuyện đã lỡ dở ra như vậy thế này thì thầy nói gì chúng tôi cũng xin nghe theo. Ông thầy phong thủy cười hiền rồi đáp: Có gì đâu, tôi với ông bà nhà thì cũng là chỗ bạn bè đi lại với nhau cả gần 20 năm nay. Bà đừng có mà khách sáo như vậy, làm gì tôi thấy ngại lắm. Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào bên trong. Tới đầu sân gạch, ông thầy đưa mắt liếc nhìn thật nhanh nét mặt mệt mỏi của ông Huỳnh. Ông khẽ mỉm cười chẳng chờ cho ông Huỳnh nói gì, ông liền cất tiếng gọi: Đêm qua ông ngủ không có ngon sao hả? Nhìn mặt mũi bơ phờ thế kia. Ông Huỳnh gương mặt tỏ ra ngượng ngùng rồi đáp: Đúng là không ngon. Ông đã biết trước rồi còn hỏi, có cách nào giúp tôi không? Chứ nó mà còn phá tôi như đêm qua nữa, chắc là độ dăm bữa nửa tháng tôi cũng về với tổ tiên mất. Từ bé cho đến bây giờ tóc đã chớm bạc, tôi cũng có dám nghĩ có ngày tôi bị ma trêu. Thầy phong thủy liền cười lớn rồi đáp: Được rồi, ông còn biết sợ là tốt. Tôi chỉ lo là ông không sợ mới có chuyện thôi. Hồn ma đó cũng không có gì là quá ghê gớm. Hơn nữa ông cũng chưa làm gì quá đáng cả. Ông yên tâm đi, sáng nay tôi sẽ xử lý xong cho ông. Đêm nay là ông ngủ ngon được rồi, nhưng mà cái vụ đào ao thì tôi bỏ đi. Ông Huỳnh liền gật đầu: Bỏ thì bỏ, không có cái ao cũng chẳng sao, không ảnh hưởng gì nhiều. Nghe ông hết được chưa? Cần phải làm gì thì ông cứ nói đi, tôi làm ngay. Thầy phong thủy liền dặn dò bà Huỳnh ra ngoài chợ mua một ít đồ lễ cúng, còn ông Huỳnh thì ra ra nghĩa địa để đem chiếc tiểu sành về. Sau nửa buổi làm lễ cuối cùng thì mọi việc cũng đã hoàn tất. Trong bữa cơm gia đình, ông thầy phong thủy liền nói: ngôi mộ ấy ông bà ngày rằm mùng một rồi cả lễ Tết cứ thắp hương cúng đầy đủ. Nếu mà ông bà làm được những điều đó thì tôi chắc chắn sau này nó sẽ phù hộ cho nhà của ông bà ăn nên làm ra, con cháu sống trên đất này được khỏe mạnh, giàu sang phú quý. Giờ ông thầy lại quay sang nhìn Hoan: cả cháu nữa, đến đời cháu ở đây cũng phải duy trì việc đó. Nhớ là ngôi mộ đó nếu có thế nào cũng không được phép động tới. Giữ được là phúc, phá đi là họa. Hoàn ngoan ngoãn gật đầu. Từ ấy gia đình của ông Huỳnh làm ăn lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, kinh tế phát triển đến mức chóng mặt. 40 năm sau thì ông bà Huỳnh đã về tổ tiên, cả ông thầy phong thủy cũng chẳng ngoại lệ. Hoàn bấy giờ đã trở thành một ông lão tóc bạc quá nửa, chuẩn bị bước vào cái tuổi 60. Nhưng mà ông mắc cái bệnh ho vặt, chỉ cần tiết trời thay đổi một chút là ông ho liên tục. Nhưng cũng chỉ có còn như vậy ông lại hoàn toàn khỏe mạnh, đầu óc minh mẫn. Ông Hoan có hai người con trai, do ông lấy vợ muộn cho nên đứa con trai của ông tên là Hoàng, năm nay đã bước sang tuổi 28, hiện đang có một cửa hàng ở trên thị trấn. Người con út tên Hiếu, kém anh trai 5 tuổi, cũng vừa tốt nghiệp đại học ra trường và cũng đã được một công ty có tiếng tăm mời về làm việc. Gia đình con cái đều huề giỏi giang làm ăn phát đạt. Nhiều lúc ngồi nghĩ lại những lời nói của thầy phong thủy ngày trước, ông mới thấy thấm thía. Hôm nay là ngày rằm tháng 7, ông Hoan từ sớm đã nhắc bà vợ đi chợ sớm để mua hương hoa về thắp hương tổ tiên. Và ông cũng không quên dặn dò bà mua riêng một suất để mà đem cúng ngôi mộ phía sau nhà. Thắp hương tổ tiên xong, ông bê đĩa hoa quả ý tiền vàng cùng với bó hương ra đằng sau. Ông khấn vái chân thành kính cẩn. Xong xuôi ông thấy rẻ lau mạng nhện và chút bụi bặm bám vào bia mộ không tên ấy. Ông đứng đó một hồi lâu sau, đang chuẩn bị bước vào trong nhà thì có tiếng của người con trai lớn vang lên ở đằng sau lưng: bố, hôm nay rằm con tranh thủ đóng cửa hàng, đưa cả vợ con với cháu về với bố mẹ đây. Con ở trong nhà chờ mãi mà không thấy bố vào nhà cho nên con mới đi ra đây. Bao năm rồi cả bố lẫn ông nội, sao cứ ra đây là lại đứng khấn vái lâu như vậy làm gì? Cũng là thủ tục thôi mà. Ngôi mộ đó lâu quá rồi, chắc họ cũng đã chuyển đi kiếp khác, chứ chẳng nhẽ ở lại đây hết kiếp này đến kiếp khác. Ông Hoan liền khẽ gắt: con đừng có mà nói bậy. Ngôi mộ này linh thiêng lắm đấy con. Các con lại chưa chứng kiến thì các con không hiểu được đâu. Bố với ông kể lại thì các con không tin. Mà tin hay không thì tùy các con. Nhưng bố vẫn tin nhà mình được như ngày hôm nay là các cụ tổ tiên rồi linh hồn trong ngôi mộ này giúp đỡ đấy con. Hoàng nhìn bố rồi cười đáp: vâng, bố nói vậy thì con xin nghe. Chứ nhưng mà cứ theo như bố nói thì chúng con chẳng nhẽ bọn con cứ phải ngồi ở đó để chờ phù hộ thì sẽ có cuộc sống tốt, mà bọn con không phải cố gắng gì hay sao? Ông Hoan liền thở dài nhìn Hoàng: con đừng có mà coi thường như vậy. Có thờ có thiêng, ngày nhỏ con vẫn thắp hương ngôi mộ này, rồi lớn lên mấy năm qua bố không thích con thắp hương cầu khấn. Hôm nay tiện thể con vào thắp một nén hương đi. Hoàng liền vội chối: thôi bố thắp là được rồi, con thắp làm gì. Ngày nhỏ là con cứ nghe mẹ nói thắp hương đó chỉ cần thành tâm cầu gì cũng được, cho nên con mới hay thắp như thế. Chứ bây giờ con tự hiểu là nếu ra xã hội mà không tính toán vật lộn với đời, con nói thật là có khấn nữa thì khấn thế cũng chẳng có vị thần linh nào hiển linh giúp mình đâu. Nghe Hoàng nói như vậy thì ông Hoan thất vọng lắc đầu. Ông không muốn đôi co với con trai về chuyện đó, vì nói ra thế nào đi chăng nữa thì cũng khó để mà tìm ra được câu nói chung giữa hai bố con. Ông liền đổi sang chủ đề khác: thôi được rồi, cái chuyện này không bàn nữa, đi vào trong nhà để tôi còn bế cái thằng đích tôn của tôi. Dạo này nó ăn uống vẫn khỏe như bữa nó mới về đây chơi chứ. Hoàng liền chép miệng rồi chán nản nói: kể ra thì cũng kỳ lạ, cứ về đến quê với ông bà chỉ cần có khớp, chỉ cần khúc cá to hay là mấy quả cà thôi là nó đánh bay hai bát cơm đầy. Vậy mà cứ lên trên thị trấn đồ ăn thì chẳng thiếu, vậy mà nó cứ chịu ăn uống gì nữa đâu. Nửa bát cơm thì dùng mãi còn không chịu ăn hết. Đợt này thằng nào nó cũng còn đang nghỉ hè, còn tính sẽ cho nó ở lại quê với bố mẹ cho bố mẹ đỡ buồn. Ông Hoan liền vui vẻ ông nói: thì cứ cho nó về đây, từ thị trấn về nhà có hơn 20 cây số chứ có đâu xa. Hai vợ chồng đều có xe máy riêng cả, nếu muốn về thăm con lúc nào mà chẳng được. Có nó ở đây thì bố mẹ cũng đỡ thì trống vắng. Hai bố con vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Vừa đến giữa sân thì cũng đúng là Hiếu phi xe máy từ ngoài cổng đi vào. Hoàng hơi ngạc nhiên khi thấy em trai về, anh liền hỏi. Tối qua anh có hỏi chú là hôm nay có về ăn rằm cùng bố mẹ không thì chú bảo không về. Sao hôm nay lại về, công ty cho nghỉ đặc quyền à? À không, lịch của em là hôm nay sẽ đi đón khách nước ngoài ở sân bay. Nhưng mà vì lý do nào đó chuyến bay bị hoãn, mai họ mới sang được cho nên là em xin công ty nghỉ về nhà. Ông Hoan vui lắm, ông liền dục Hiếu. Về đông đủ là vui rồi, nhưng mà khoan đã. Lát hay nói chuyện gì thì nói, Hiếu đi ra rửa mặt mũi thắp hương tổ tiên đi, rồi ra thắp hương ngôi mộ sau nhà. Hiếu vâng dạ ngoan ngoãn không như Hoàng. Sau khi Hiếu thắp hương tổ tiên xong thì liền vòng ra phía sau vườn thắp hương ngôi mộ vô danh. Nhìn thấy Hiếu như vậy, ông Hoan cảm thấy phần nào yên tâm, bởi vì dù sao sau này ông không còn thì vẫn còn người nhang khói cho ngôi mộ. Bữa cơm gia đình đang vui vẻ thì đột nhiên Hiếu lên tiếng. Con nghe nói sang ngay tháng tới thì người ta sẽ làm con đường đi qua ngay sau vườn nhà mình đó bố. Nếu như những gì mà họ nói thì cái bãi sân bóng của xã ngay sau vườn nhà mình kia đó, chợ ở huyện mai mốt thì cũng phải chuyển về đó. Tất cả mọi người trong nhà đều bất ngờ khi nghe Hiếu nói, bởi vì thông tin ấy chẳng hề một ai biết. Ngay cả Hoàng, một người làm ăn buôn bán kinh doanh có mối quan hệ rộng, không phải tròn xoe mắt ngạc nhiên mà hỏi. Thông tin ấy chú lấy đâu ra, có chính xác không? Hiếu liền cười rồi đáp. Lại chẳng chính xác thì sao anh? Em có đứa bạn thân bố nó làm ở trên tỉnh, nó cũng vừa gọi điện nói chuyện với em khi sáng xong. Nói chung là dự án này sẽ rất nhanh khởi công, làm luôn đó vì con đường mới này á là tuyến đường quan trọng nhất trong dự án phát triển kinh tế của tỉnh. Hoàng ánh mắt tỏ ra vui mừng, anh quay sang nói với ông Hoan. Vậy thì sau nhà mình anh nghiễm nhiên trở thành một vị trí ngay trung tâm chợ lớn. Muốn buôn bán gì chẳng được. Theo con thì nhà mình nên chuẩn bị khi mà người ta bắt đầu làm đường thì mình cũng đập ngôi nhà này, xây căn nhà mới theo hướng ngược lại. Xây to hẳn luôn ở bên trên, còn có toàn bộ bên dưới thì nhà mình để kinh doanh. Bố mẹ thấy ý của con thế nào? Ông Hoan khẽ thở dài rồi đáp. Chuyện này các con cứ để từ từ tính. Ngày xưa ông nội con cũng có nói là cái hướng nhà đó, nếu mà nhà mình xây nhà mới, hướng nhà ngược lại nó không tốt. Với lại bây giờ nếu mà xây nhà mới thì cũng không có được bao nhiêu, vì vướng ngôi mộ nằm ngay ở giữa vườn. Mà ngôi mộ đó thì các con cũng biết rồi, không nên tùy tiện di chuyển đâu. Hoàng nghe bố nói như vậy thì nước mắt nhìn Hiếu. Hiếu khẽ lắc đầu đáp lại. Hoàng ánh mắt tỏ rõ có đôi chút thất vọng nhìn ông Hoan. Mộ thì bố kêu thầy về khấn rồi di chuyển đi chỗ khác là được thôi mà bố. Ngày xưa con nghĩ là do ông nội làm sơ sài quá cho nên là họ mới quấy phá. Chứ con thấy ngôi mộ nào mà không thể di chuyển được đâu. Miễn là mình mời ông thầy giỏi về cúng đàng hoàng thì con nghĩ là không có cái chuyện gì đâu. Bố mẹ cứ nghĩ mà xem đi. Cái con đường lớn mở ra chợ ngay sau nhà của mình mà mình lại xây nhà quay lưng lại với mặt đường. Với chợ nữa thì khéo thiên hạ người ta nhìn và người ta cười cho. Bà Hoan nhìn chồng, bà hiểu rằng ông đang khó xử. Nhưng mà những câu nói của Hoàng thì chẳng sai. Nếu mà nhà bà làm như vậy thì khéo thiên hạ họ lại nghĩ nhà bà bị thần kinh. Khi thời buổi kinh tế tất đất tất vàng lại còn đúng vị trí đẹp để có thể kinh doanh thì chẳng có ai mà không tận dụng nó để kiếm tiền. Bà liền lên tiếng thay cho ông Hoan. Được rồi, chuyện gì thì cũng có cách giải quyết. Cứ để xem mai mốt cái dự án đó nó có đúng như lời của thằng Hiếu nói hay không. Chứ bài sớm quá thì mai mốt khéo lại mừng hụt. Nếu mà có cái chuyện đó thật thì hai anh em con ấy, đứa nào về đây mà kinh doanh, chứ bố mẹ già rồi buôn bán được gì cho nổi. Bà Hoan vừa dứt lời thì Mai vợ của Hoàng đã nhanh nhảu lên tiếng. Trên thị trấn dạo này buôn bán cũng kém lắm bố mẹ ạ. À. Nếu mà đúng như chú Hiếu nói thì vợ chồng con sẽ bán nhà trên đó về đây, xây căn nhà lớn rồi bọn con tận dụng tầng 1 để kinh doanh. Chú Hiếu thì chắc chú ấy cũng không có làm ăn ở nhà. Nghề của chú ấy cũng đâu có làm việc được ở một nơi nửa quê nửa phố như mình đâu. Chắc chắn là chú ấy không có ý kiến gì đâu. Ông Hoan nghe con dâu nói vậy thì ông hiểu ý. Ông thở dài mà không nói gì cả. Hoàng quan sát thái độ của bố mẹ, biết rằng vợ của mình đã đi quá sâu vào vấn đề nhạy cảm, Hoàng liền vội vàng chữa. Nhà con nói như vậy thì cũng có ý riêng. Trước kia vợ chồng con cũng đã có tính toán là muốn đón bố mẹ lên thị trấn ở cùng. Thế nhưng mà trên đó chật chội quá, cho nên là con cũng đang tính thêm một gác nữa, rồi sẽ đón bố mẹ lên. Nhưng mà nếu bây giờ mà địa điểm nhà mình tốt thì chẳng tội gì phải ở trên đó. Về đây xây trên đất tổ tiên chẳng phải tốt hơn sao? Còn việc vợ chồng con ở đây dĩ nhiên là nếu sau này chú Hiếu có muốn mua đất xây nhà trên phố thì vợ chồng con phải có trách nhiệm góp thêm cho chú ấy. Bà Hoan nghe con trai nói vậy thì bà mỉm cười. Vợ chồng con nghĩ vậy được thì bố mẹ cũng mừng. Anh em sống với nhau đã phải yêu thương bao bọc. Cái chuyện đất cát thì bố mẹ không có khó khăn gì cả. Đứa nào ở cũng được. Thế nhưng mà chuyện bố mẹ phân vân không phải là vấn đề đó mà là ngôi mộ. Các con sinh ra khi mọi chuyện đã yên ổn các con không biết đi thôi. Lời đồn thổi ở trong làng vì cái ngôi mộ sau vườn nhà mình á, nó không phải tự nhiên mà đến bảy. Chứ không phải là tự nhiên đến bây giờ người ta còn nói. Chuyện này nhà mình từ từ rồi bàn. Không khí trong nhà bỗng chốc lại lắng xuống. Hiếu giờ này chỉ ngồi nghe anh chị và bố mẹ nói chuyện. Suốt từ lúc mà chị dâu đề cập đến vấn đề nhà cửa đất đai, Hiếu thái độ vẫn rất bình tĩnh. Ông Hoan bất ngờ quay sang hỏi Hiếu. Con thì thấy ý kiến của anh chị con như thế nào? Con nói cho bố nghe xem nào. Hiếu liền cười rồi đáp. Dạ con thấy ý kiến của anh chị cũng là hợp tình hợp lý đó bố. Nhưng mà trước khi di chuyển ngôi mộ kia để mà xây nhà thì con thấy phải lấy lại xem thầy thật kỹ, không thể làm qua loa được đâu. Ông Hoan liền thở dài. Nếu mà anh em con đồng ý như vậy thì bố cũng không cấm cản gì. Thế nhưng mà mấy năm qua thầy thật thì ít mà thầy giả thì nhiều. Đa số đều là buôn thần bán thánh, giả ma giả quỷ để lừa người ăn tiền thôi. Chẳng may mà thuê phải cái ông thầy làm bừa làm bậy ấy, sau này con cháu ảnh hưởng ra. Hiếu liền trấn an. Bố yên tâm đi, con biết chỗ nào có thể tin tưởng được mà. Con biết một là ông thầy có tiếng về phong thủy. Thường ông ấy cũng đi xem giúp người ta thôi, chứ ông ấy cũng không bao giờ lấy tiền của ai cả. Con đã tự tìm hiểu qua rồi. Những nhà mà ông ấy giúp đều làm ăn phất lên, con cháu bình yên cả. Để mai kia con lên con qua nhà ông ấy xem thế nào. Những lời ấy nếu như mà nó từ miệng của Hoàng nói ra thì chắc chắn không đủ để thuyết phục ông Hoan. Nhưng mà Hiếu thì lại khác. Bởi từ nhỏ cho đến tận bây giờ Hiếu vẫn làm theo những gì mà ông nội chỉ dạy. Hiếu vẫn thắp hương ngôi mộ vô danh ở sau vườn đều đặn mỗi khi mà Hiếu chuẩn bị đi xa hay là từ xa trở về. Hành động ấy của Hiếu khiến cho ông Hoan cảm thấy rằng Hiếu cũng là một người tin vào tâm linh. Với một người lanh lợi như Hiếu thì ông thầy mà Hiếu tin tưởng, tạm thời ông Hoan cũng có thể tin được. Ông Hoan thở dài mà nói, thôi được rồi, bố con lo cũng chỉ là lo cho tương lai của các con sau này thôi. Bây giờ hai anh em con cùng một ý như vậy thì bố cũng không có ý kiến gì. Mai mốt thằng Hiếu cứ đưa ông thầy ấy về đây để bố xem nào. Rồi đợi dự án người ta bắt đầu triển khai thì nhà mình sẽ ngồi lại để cùng nhau bàn bạc. Ngày hôm ấy đi qua nhanh chóng, đến chiều tối thì gia đình nhà Hoàng cũng trở lên thị trấn. Hiếu chào bố mẹ để lên thành phố nghỉ ngơi, sáng mai còn đi đón khách nước ngoài. Ngôi nhà lại quay về với một quang cảnh vắng vẻ như thường lệ. Còn lại hai vợ chồng ông Hoan ngồi trước bậc thềm nhà, ông liền quay sang nói với bà. Bà này, sao tôi cứ thấy một cảm giác bất an? Từ cái lúc mà cái thằng Hiếu nó nói về cái dự án của nhà nước sẽ biến nhà mình tương lai trở thành một cái vị trí đắc địa để buôn bán. Trong lòng của tôi cảm thấy chẳng vui mà chỉ thấy lo lắng thêm nhiều thôi bà ạ. Bà Hoan liền đáp, tôi cũng chẳng thấy vui. Chúng nó đang ổn định như vậy tự nhiên lại động chạm vào ngôi mộ ấy, không biết phúc dày hay là họa lớn. Hai ông bà đều cùng nhau thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm vô cùng lo lắng. Nhưng mà thật ra thì hai đứa con của ông bà chỉ ổn định. Anh em đoàn kết lo lắng cho nhau chỉ trong suy nghĩ của ông bà mà thôi. Còn sự thật thì ngược lại, nó hoàn toàn không giống với những gì mà ông bà đang nghĩ. Hiếu vừa lên đến thành phố thì rút chiếc điện thoại ra khỏi túi thì thấy có tới 5-6 cuộc gọi nhỡ của Hoàng. Chẳng buồn gọi lại, Hiếu ném chiếc điện thoại xuống giường rồi đi thẳng vào trong nhà tắm. Bên ngoài tiếng chuông điện thoại liên tục vang lên. Hiếu khó chịu mở cửa đi ra, chẳng thèm nhìn số ấn phím nghe. Hiếu liền càu nhàu, anh làm cái gì mà gọi nhiều vậy, chưa đâu vào đâu đã sốt ruột rồi. Em cũng thế chứ không phải mình anh đâu. Ở đầu dây bên kia không phải là giọng của Hoàng mà tiếng chửi của một tay thanh niên bặm trợn. Mày nói ai đấy thằng danh con? Mày định thế nào? Bao nhiêu lâu nữa mày định thanh toán nốt cái khoản nợ mày vác bố mày ra đây? Nhận ra giọng của tay chủ sới bạc, Hiếu vội vàng xin lỗi. Anh thông cảm, em cứ tưởng là ông anh trai em gọi. Anh yên tâm, sắp rồi. Anh cứ thư thư cho em độ khoảng đôi tháng nữa, em hứa sẽ trả anh đầy đủ cả gốc lẫn lãi. Tiếng quát đặt đầu dưới bên kia vang lên khiến cho Hiếu phải đưa chiếc điện thoại ra xa khỏi tay của mình. Mày đùa các bố à? Khất hơi bị nhiều lần rồi đấy. Tao nghe nói cái thằng anh của mày buôn bán lắm tiền lắm mà không có chịu nhà ra cho mày một ít trả nợ. Đúng, hai tháng nữa phải trả hết các bố, không thiếu một xu. Nếu không thì các bố sẽ đến tận công ty của mày mất việc. rồi quê nhà mày cũng sẽ bị xấu mặt luôn nhớ đấy. Ca kia nói dứt lời thì liền tắt máy, chẳng để cho Hiếu nói gì thêm. Hiếu chán nản ném chiếc điện thoại xuống giường. Một thời sinh viên ăn chơi, nay Hiếu đã dính vào một khoản nợ khá lớn. Với một cậu sinh viên vừa mới ra trường như Hiếu, kể cả là kiếm ngay được công việc tốt mà nhiều người phải mơ ước, nhưng mà trong một sớm một chiều số tiền gần 300 triệu kia, Hiếu không thể nào trả nổi. Nhưng mà số tiền đấy với Hoàng, anh trai của Hiếu, thì lại khác. Với Hoàng, số tiền đó thì nó chẳng là gì. Hiếu giấu bố mẹ về khoản nợ nhưng mà không giấu Hoàng. Đã mấy lần Hiếu lên tiếng vay nhưng Hoàng đều lấy lý do để từ chối. Nay Hoàng bỗng dưng lại gọi Hiếu nhiều như vậy thì Hiếu biết là Hoàng muốn nói điều gì. Biết rằng anh trai sẽ còn tiếp tục gọi cho nên Hiếu chẳng thèm gọi lại khi thấy cuộc gọi nhỡ. Quả đúng như những gì mà Hiếu dự đoán, vừa ném chiếc điện thoại xuống giường thì chiếc điện thoại lại vang lên và người gọi chẳng ai khác chính là Hoàng. Hiếu cầm điện thoại lên giọng mệt mỏi. Alo anh Hoàng à, có việc gì mà anh gọi em nhiều thế? Ở đầu dây bên kia Hoàng cười lớn. Không nhận là chúng mày nắm bắt thông tin chuẩn mà kịp thời đó. Anh vừa nhờ người dò hỏi chính xác dự án ấy mà chuẩn bị làm đến nơi rồi. Thế cái khoản nợ lần trước em nói với anh đã trả cho người ta chưa? Nếu mà như chưa trả thì tối mai anh gửi tiền lên cho. Chẳng hề cảm thấy ngạc nhiên, Hiếu trả lời. Vâng, em lấy đâu ra tiền mà trả? Lần trước em hỏi mấy lần thì anh chị nhất quyết không giúp. Lần này bỗng dưng anh lại gọi điện cho em theo kiểu tự nguyện thế này. Em thấy không quen cho lắm. Anh muốn trao đổi gì thì cứ nói thẳng đi. Em không thích lòng vòng đâu. Dù sao anh em mình cũng rất hiểu nhau mà. Hoàng lại cười cái điều cười nó giả tạo đến nhạt nhẽo. Giọng của anh ta lại vang lên. Đúng là chú hiểu anh mà. Nhưng mà anh cũng hiểu. Nay chú bỏ công việc về báo chuyện đó thì cũng cố tình nhắc nhở anh chị về một khoản nợ trao đổi có phải không? Vậy thì anh em mình không lòng vòng nữa. Không vẫn là ý trong bữa cơm anh đã nói với bố mẹ. Anh sẽ bán nhà trên thị trấn. Anh sẽ chia cho chú một phần số tiền bán nhà trên đó. Còn số tiền còn lại thì anh sẽ xây nhà trên mảnh đất ở quê. Sau khi mà chú nhận tiền rồi thì chú sẽ không còn liên quan đến mảnh đất ấy. Anh chỉ tính rồi chú cũng đâu có hướng về quê. Cho nên là nếu như vậy sẽ trọn vẹn cả đôi đường, chú thấy thế nào? Vậy anh chỉ đưa cho em được bao nhiêu? 600 triệu không hơn không kém. 300 triệu chú trả nợ, 300 triệu còn lại chú lấy vốn làm ăn. Anh nghĩ rồi chú cũng chẳng có thiệt đâu. Chứ bây giờ chẳng ai giúp được chú cả. Còn để bố mẹ mà biết chuyện này thì e là với tính của bố đó, sẽ từ mặt chút luôn, chứ đừng nói là bố bỏ tiền ra mà trả nợ cho chú. Hiếu siết chặt bàn tay lại, mặc dù Hiếu biết là sẽ thiệt thòi rất nhiều, nhưng bây giờ chắc chắn không còn cách nào khác. Hiếu đành chấp nhận. Hoàng vừa gác máy thì Mai bước lên bên cạnh hỏi, thế nào rồi anh, thằng Hiếu đã đồng ý chưa? Chẳng đồng ý thì cũng chẳng được, mấy hôm trước nghe cái giọng gọi điện cầu cứu của nó là anh biết rồi. Nó đang cần cái khoản nợ 300 triệu ấy gấp thế nào. Nay còn thêm cho nó ít nữa thì có thêm tiền tiêu thì dễ thôi. Mai cười sung sướng, có bắt đầu cùng chồng nhẩm tính. Anh này, nếu mà bán nhà trên này đi, cả cửa hàng nữa thì nhà mình thu về khoảng hơn 3 tỷ. Cho nó 600 là còn gần 3 tỷ nữa. Sau này đất của bố mẹ mình ôm, đất đấy sau này giá trị còn hơn cái chỗ này. Nếu mà con đường mở ra có chợ nữa, em nghĩ là bán nhà cũng phải là vài tỷ. Đất rộng như thế cơ mà. Quan trọng là ngay bây giờ phải chuyển cái mộ kia đi. Hoàng liền cười tự tin rồi đáp. Yên tâm đi, anh có cách để đập cái mộ ấy. Một lát anh sẽ bàn thẳng với thằng Hiếu, bảo nó là sáng mai chạy xe về đây. Đằng nào thì cũng vẫn cần nó viết cho mình cái giấy trước khi mình đưa tiền cho nó chứ. Nói mồm không, sau này nó chối bay thì có mà mất tiền oan. Mai ngạc nhiên rồi nói. Chẳng phải chú ấy nói mai chú ấy ra sân bay đón khách nước ngoài sao? Mai chắc gì chú ấy đã qua được. Em hiểu nó sao bằng anh. Chẳng có cái đón khách nước ngoài nước mẹ gì hết cả. Em cứ chờ xem sáng mai nó phóng xe từ thành phố về đây cho mà xem. Đúng như những gì Hoàng nói, 9 giờ sáng hôm sau Hiếu đã có mặt tại nhà của vợ chồng Hoàng. Sau một hồi bàn bạc thống nhất về tiền nong, Hoàng mới bắt đầu bàn về việc phá ngôi mộ trong nhà. Nghe xong Hiếu liền nói, thật ra thì em có quen một ông thầy như thế, thế nhưng mà em có nhờ ông ấy xem qua rồi. Ông ấy cũng nói là ngôi mộ đó không thể phá đâu, di chuyển sang chỗ khác thì cũng không nên. Đưa ông thầy ấy về thì anh đừng có mà mơ bố mẹ đồng ý cho phá. Hoàng liền vội nói, thế thì chúng ta ít tiền đi, bảo ông ta cứ nói bừa như vậy là xong. Không phải lúc nào anh cũng dùng tiền để giải quyết được mọi chuyện đâu. Nhưng ông thầy chân chính ấy, kiểu người ấy sẽ không vì đồng tiền mà nói láo đâu. Cách chỉ đơn giản thôi, cái một ông thầy dởm về, gắn cho ông ta cái mắc ông thầy mà em kể là xong. Chuyện này anh cứ để em lo cho. Nhưng mà anh chỉ cho em thêm một ít được không? Hoàng liền chép miệng, ánh mắt tỏ ra phân vân. Nhưng rồi Hoàng cũng để nói, được, cho anh em, anh cho mày thêm 50 triệu, coi như là công chúa bỏ sức đi tìm thầy về để qua mắt bố mẹ. Dứt lời, Hoàng cầm tờ giấy và chiếc bút ra đưa cho Hiếu. Nhận tờ giấy, Hiếu viết theo ý của Hoàng mà trong lòng cay đắng. Xong rồi Hiếu nhận tiền rồi phóng xe ra về. Trên đường đi, Hiếu thầm nghĩ ở trong đầu, rồi một ngày tôi sẽ lấy lại tất cả những gì ông lấy được của tôi. Ông tham lam thì đừng có trách tôi độc ác. Chiếc xe của Hiếu vẫn còn chạy thật nhanh trên con đường đầy bụi đất. Trên môi của Hiếu nở một nụ cười thật nham hiểm. Một tháng sau thì người ta cho người về ngắm đường rồi đo đạc đất. Cái sân bóng giáp với vườn sau nhà ông bà Hoan, họ cũng cho cái máy ủi về săn phẳng. Buổi sáng sớm ngày Chủ nhật, Hiếu đi xe máy từ thành phố trở về. Ngồi sau xe của Hiếu là một người đàn ông trung tuổi ăn mặc có phần cổ quái. Về đến nhà, Hiếu đã thấy vợ chồng ông Hoàng đón ở đó từ bao giờ. Thấy Hiếu về thì Hoàng đã cất tiếng gọi vào bên trong. Bố mẹ ơi, chú Hiếu chú ấy về rồi đây này, hình như là chú ấy đưa cả ông thầy về đó. Ông bà Hoan nghe vậy thì vội vàng bước ra. Nhìn thấy ông thầy hay ông bà cúi đầu kính cẩn, Hiếu liền nhanh nhẩu nói. Dạ thưa bố mẹ, đây chính là thầy nổi tiếng về phong thủy mà con đã nhắc đến với bố mẹ trước đó. Ông thầy liền giơ tay chào rồi khe khẽ cười. Thái độ của ông ta khiến cho ông bà Hoan tạo ra cảm giác rợn rợn. Chẳng cần ông bà Hoan hỏi, ngay lập tức ông ta đi thẳng vào việc chính. Nghe cậu Hiếu nói nhà này có ma, có vong hồn gì đó phù hộ, cho nên là những năm tháng qua gia đình của ông bà thuận buồm xuôi gió. Ông bà khỏe mạnh, con cái tương lai sáng sủa thành đạt. Thế nhưng mà hiện tại thì tôi thấy ngoài tổ tiên ông bà phù hộ ra thì làm gì có vong ma bóng quế nào mà trên mảnh đất này chứ. Ông Hoan liền vội đáp. Thưa thầy, là trong vườn của nhà tôi có một ngôi mộ hoang. Nhà tôi bao năm qua vẫn thờ cúng. Trước thì cũng có thầy đến giúp, thế nhưng mà thầy cũng đã qua đời lâu rồi. Thầy ấy có dặn là không được phá ngôi mộ đó. Nhưng mà bây giờ xã hội thay đổi, nhà nước mở con đường lớn ngay sau nhà tôi. Các con tôi nó muốn chuyển ngôi mộ đó đi để xây nhà. Vì vậy mà tôi mới phải mời thầy về đây để nhờ thầy xem là cái mộ ấy có thể là chuyển đi được không. Và nếu chuyển thì cần lễ lại như thế nào để chúng tôi còn biết. Ông thầy đưa tay vuốt chòm râu, cái đầu gật gù. Ông ta nghe xong thì lên tiếng dục. Được rồi, bây giờ ông bà dẫn tôi ra ngôi mộ đó để tôi xem. Hiếu liền vội vàng nhanh nhẩu đi trước để dẫn đường cho ông thầy. Ra đến nơi vừa chỉ mới nhìn qua loa, ông thầy đã quay sang xua tay nói với ông bà Hoan. Làm gì còn cái gì nữa đâu nào. Cái mộ này đúng là trước đây có vong nhi. Thế nhưng mà kể từ khi mà ông thầy phong thủy kia chết thì nó cũng đi đầu thai rồi. Xương cốt bên trong cũng không còn gì. Bây giờ chỉ là một cái mộ trống rỗng. Thật ra thì không cần lễ đập đi luôn cũng được. Thế nhưng mà để cho ông bà yên tâm thì tôi cũng vẫn lấy lại đàng hoàng, rồi đem cái tiểu đó mang ra nghĩa địa chôn thế là được rồi. Hoàng liền nói chen vào. Thấy chưa, con đã nói rồi mà. Có vong thật thì nó cũng đi đầu thai chứ mấy chục năm rồi còn ở đây làm gì. Con nói mà bố mẹ không có tin. Suốt ngày ra đó khấn vái cái ngôi mộ không. Ông Hoan thì cũng chẳng yên tâm chút nào, ông liền hỏi. Vậy thì tại sao ngày xưa thầy phong thủy đến lúc chết vẫn nhắc tôi là không được phá ngôi mộ này. Ông ấy là chỗ đi lại chứ rất thân với bố tôi. Tôi chắc chắn là ông ấy không có nói bừa đâu. Thầy kia rất bình tĩnh rồi đáp. Thì chuyện đó chẳng phải tôi đã giải thích với ông bà rồi sao. Cái lúc mà ông thầy ấy chưa chết thì con ma đó vẫn còn ở trong nhà của ông bà. Thì ông ấy nói như vậy là đúng. Thế nhưng mà khi mà ông ta chết đi thì con ma đó nó cũng đi đầu thai. Ông thầy ấy bây giờ mà còn sống thì cũng như tôi mà thôi. Đấy là tôi chỉ nói vậy thôi chứ ông bà có tin không thì cũng tùy. Cả vợ chồng của Hoàng và Hiếu lúc này đều hướng ánh mắt nhìn bố mẹ chờ đợi. Nhưng thấy ánh mắt của ông bà Hoan vẫn còn phân vân thì ông thầy kia liền dục. Thế nào, ông bà đã quyết định chưa? Nếu mà quyết thì ngay trong sáng nay tôi sẽ làm lễ rồi ông bà đào cái mộ ấy chuyển đi. Còn không thì tôi phải quay về nhà ngay. Tôi còn phải đi làm phúc, nhiều người còn đang chờ tôi giúp. Không có thời gian để mà chờ gia đình đâu. Bà Hoan lay tay của ông Hoan. Tôi nghe thấy cách thầy giải thích cũng hợp lý. Tôi nghĩ là trước sau gì thì cũng phá để chúng nó xây cái nhà hướng ra chợ. Chứ chẳng lẽ là để ngôi mộ nằm chắn ngang cả mảnh đất rộng như thế này. Hay là cứ quyết dời ngôi mộ đó ra nghĩa địa đi ông. Rồi ngày tháng mùng 1 thì tôi với ông vẫn ra đó thắp hương. Như thế có lẽ là cách tốt ông ạ. Lưỡng địa một hồi thì cuối cùng ông Hoan cũng liền đồng ý. Vâng, vậy thì nhờ thầy làm lễ giúp. Thằng Hoàng, thằng Hiếu, hãy đi chuẩn bị búa rồi cuốc xẻng để thầy làm lễ xong. Ba bố con tập trung đập mộ, lấy tiểu sành lên, rồi chuyển lên tiểu sành ra ngoài nghĩa địa. Nghe bố nói như vậy, thì Hoàng nhìn vợ đầy sung sướng. Hiếu liếc cái ánh mắt sắc như dao quét qua khuôn mặt hớn hở của anh trai và chị dâu. Hai bàn tay của Hiếu siết chặt vào nhau. Ông thầy kia ghé vào tay của Hiếu thì thầm điều gì đó. Hiếu gật đầu nhanh chóng chạy lại chiếc xe máy của mình, rồi cầm lại một chiếc túi vải đưa cho ông thầy. Trong lúc mà ông bà Hoan và mọi người chia nhau lấy đồ đi, thì người đi mua đồ cúng lễ, đứng trước ngôi mộ này chỉ còn lại một ông thầy và Hiếu. Ông ta liền hỏi, muốn làm thật chứ? Cậu không sợ cái thứ này nó sẽ làm hại gia đình cậu à? Thậm chí cả bố mẹ cậu đó. Hiếu ánh mắt tỏ rõ sự lạnh lùng vô cảm, anh ta đáp bằng một cái giọng dứt khoát. Thầy cứ làm như những gì chúng ta đã thống nhất từ trước, được chấp nhận trả bằng mọi giá. Được, tôi đã nhận tiền thì kết quả sẽ đúng như cậu kỳ vọng. Công việc chuyển mộ được làm một cách nhanh gọn, Hoàng còn tiện tay chặt luôn mấy gốc cam bên cạnh. Thế nhưng mà anh ta không chặt sát gốc, mà để gốc thò lên trên có một gốc nhọn như đặc cả trông. Bà Hoan có nhắc, thế nhưng mà ông Hoàng liền tặc lưỡi. Không có sao đâu mẹ, mai mốt đã còn thuê máy ủi đất nữa, nó ủi tung cả gốc lên đấy chứ. Trong một buổi sáng hôm ấy thì nhà ông Hoan đã hoàn thành chuyển ngôi mộ ra ngoài nghĩa địa, dân làng lại xôn xao bàn tán. Họ thêm một lần nữa nhìn thấy nhà ông Hoan chuyển ngôi mộ ấy ra ngoài nghĩa địa, và họ lại hồi hộp chờ đợi, liệu xem những câu chuyện ma mị như lời của ông Huỳnh còn có xảy ra. Buổi tối hôm ấy, bên mâm cơm gia đình quây quần, cả nhà đang nói chuyện vui vẻ với nhau. Đứa con trai 4 tuổi của Hoàng đang chơi ở ngoài sân, thì bỗng nhiên nó lăn giật sần rồi khóc ré cả lên. Mai vội vàng từ trong nhà chạy ra đỡ thằng nhỏ dỗ dành. Thằng cô tí của mẹ làm sao nào, ai bắt nạt con? Con bảo mẹ để mẹ đánh đòn nào. Cái giọng ngây thơ của thằng tí đáp lại, tay của nó chỉ về hông nhà. Bạn kia kìa, bạn ấy dọa con, bạn ấy tức giận, bạn ấy muốn đánh con. Mai nhìn theo hướng tay của đứa trẻ, trong bóng tối có ánh, trong bóng tối có một cặp mắt xanh lè đang nhìn cô. Mai giật mình suýt chút nữa thì chính cô cũng hét lên kinh hãi. Thế nhưng mà đúng lúc đó thì có tiếng mèo kêu vang lên. Cô thở vào nhẹ nhõm vì hóa ra đó là con mèo Moon mà ông bà Hoan nuôi đã gần chục năm. Sau tiếng kêu thì nó lững thững đi vào trong sân, rồi ngồi cạnh Mai nhìn về sau vườn. Mai lúc này cũng đã hoàn hồn trở lại. Cô chỉ tay vào con mèo rồi hỏi, bạn này đúng không? Bạn mèo của ông bà nội bắt nạt con đúng không nào? Mẹ đánh đòn bạn mèo nhé. Thằng nhỏ quay lại nhìn con mèo rồi lắc đầu đáp, không, không phải bạn mèo, bạn khác cơ. Ở trong nhà giọng nói của Hoàng vang lên, em bế con vào trong nhà đi, lấy chút quần áo ấm mặc cho con vào để chuẩn bị đi về. Trẻ con nói nơi lung tung, nó hỏi làm gì lắm thế. Rồi Hoàng quay sang nói với ông bà Hoan và Hiếu, bố mẹ và chú Hiếu nghỉ sớm đi. Một vài ngày tới con sẽ ở trên đó thu xếp bán nhà và cửa hàng. Xong rồi con sẽ đưa cả nhà về, rồi cũng thuê thợ xây nhà luôn, chứ không thì nhà mình chật chội lắm. Hoàng trở về nhà còn lại một mình Hiếu ngồi trên bậc thềm để suy nghĩ. Đột nhiên trong bóng đêm Hiếu nhìn thấy một bóng trắng vừa bay vụt ngang qua mặt của mình. Hiếu giật nảy cả mình, anh ta vội vàng đứng bật dậy. Phía sau vườn dường như Hiếu vừa nghe tiếng cười của một đứa trẻ. Hiếu vội vàng đi vào trong nhà thu xếp đồ đạc, rồi nói với ông bà Hoan, bố mẹ ở nhà, con có việc gấp phải trở lại thành phố ngay bây giờ. Mai mốt khi nào mà anh Hoàng anh làm nhà mới thì con thu xếp con về. Bà Hoan ngạc nhiên lắm liền hỏi, sau khi tối con bảo là con được nghỉ phép cả tuần, bây giờ đột nhiên đi là sao? Hiếu liền chẹp miệng, gương mặt tỏ rõ sự khó chịu đáp lại lời, thì công ty người ta gọi mà, con không đi cũng không có được đâu. Thôi con đi đây, một vài ngày nữa thì con sẽ về. Dứt lời thì Hiếu khoác ba lô lên vai chở ông bà Hoan rồi phóng xe đi thẳng. Còn lại hai ông bà Hoan để nói, bà này, tôi cứ thấy chuyện này nó làm sao đấy, tôi lo quá. Tôi cảm giác như mỗi khi nhìn vào nét mặt của thằng Hoàng hay thằng Hiếu hôm nay, sao tôi thấy chúng nó không có được tự nhiên. Anh em nó như có cái cảm giác gượng gạo, tôi không chắc chắn lắm, thế nhưng mà lòng tôi cứ thấy nôn nao. Thật ra thì bà Hoan cũng đã nhận ra chuyện đó, là một người phụ nữ tinh ý bà cũng nhận ra. Thế nhưng bà vẫn đến tiếng trấn an trầm. Chắc là không có cái chuyện gì đâu ông ạ. Chuẩn bị sắp tới là sẽ có rất nhiều thay đổi, cho nên chúng nó căng thẳng cũng là chuyện thường tình thôi. Đến ngay cả tôi với ông cũng có những cái lo lắng riêng mà. Anh em nhà nó thì vẫn rất biết nghĩ cho nhau, thế nên là mình cũng yên tâm được. Đêm hôm ấy trong ngôi nhà nhỏ của hai ông bà Hoan, cảm giác ngôi nhà đêm nay lạnh lẽo một cách bất thường. Vì lạnh quá cho nên ông bà nằm mãi không sao có thể ngủ được. Ông Hoan liền đầm bầm: lạ quá bà ạ, sao bỗng dưng đêm nay lại lạnh thế chứ? Đắp cả cái chiếc chăn lớn thế này mà không có đủ ấm. Khi tối thì tôi còn xem dự báo thời tiết có thấy là báo nhiệt độ thấp lắm đâu. Lạnh thế này khéo bên ngoài trời chỉ còn là 14-15 độ mất. Bà Hoan ngồi dậy bật điện, bà mở kính tủ gỗ lấy ra hai chiếc áo khoác. Một chiếc bà mặc lên người, chiếc còn lại bà đưa cho ông Hoan rồi dục: để ông mặc thêm cái áo này vào chắc là đủ ấm thôi. Mặc thêm cả chiếc áo khoác dày cộp vào người, bấy giờ ông Hoan cũng cảm thấy ấm hơn. Đang chuẩn bị chìm vào trong giấc ngủ thì tiếng gió thổi xào xạc ở ngoài vườn vọng vào tai của ông. Nhưng mà sâu thẳm trong tiếng gió ấy, ông nghe được một âm thanh rất lạ, dường như đó là tiếng cười của một đứa trẻ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.